Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 334, chương 335, gió nổi lên. Ngươi tên là gì? Thiên Ma lão tổ ánh mắt thâm thúy rơi vào Lăng Vũ trên thân. Lãnh đạm mở miệng, có thể trở thành lão phu khôi phục về sau giết người đầu tiên. Ngươi đương cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lăng Vũ có chút nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì, không nói a. Thiên Ma lão tổ mặt không đổi sắc, chân đạp hư không, không trung giống như là có một đoạn vô hình cầu thang, để hắn chậm rãi đi tới Lăng Vũ đỉnh đầu. Xem ra, người cũng không có ý thức được đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lăng Vũ. Cao cao tại thượng thanh âm lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Ta có thể cảm nhận được, phiến thiên địa này năng lượng mỏng manh lộn xộn, cùng ta đã từng thời đại kia không thể so sánh nổi. Ngươi giết bọn hắn, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Tại hiện tại thời đại này, ngươi có lẽ thật rất mạnh, mặc dù thực lực của lão phu cũng không hoàn toàn khôi phục. Nhưng tại lão phu mà nói, ngươi vẫn như cũ, chỉ là một con run dế, yếu ớt, không chịu nổi sâu kiến. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Thiên Ma lão tổ tiện tay đánh ra một trường, một đạo đen nhánh kình thiên trường ấn từ trên trời giáng xuống, như là một tòa nguy nga cao phong che đậy mà xuống. To lớn vô cùng, che khuất bầu trời, mấy ngàn mét phía dưới đại địa đều rung động. Minh Dung ngẩng lên đầu, thành kính hai mắt bên trong phản chiếu lấy kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một trường. Toàn thân trên dưới mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Ức phản tế bào đều phát ra hưng phấn reo hò. Thiên Ma lão tổ, kinh khủng như vậy, Thiên Ma cốc đem khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà Lăng Vũ đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ tựa hồ không kịp tránh né, cũng không kịp phản kháng, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một trường kia, cả người ầm vang bay ngược mà ra, thiên thạch nhập vào mặt đất, oanh, đất đá bạo tung tóe, một cái rộng vài trăm mét hố to nổ bể ra đến, giống mạng nhện vết rách trải rộng, ở giữa là một cái hình người tĩnh mịch cái hố. Đúng vậy, từ thức tỉnh đến nay, chỉ có Lăng Vũ đem người khác đánh bay. Giờ phút này, lần thứ nhất bị người khác đánh bay. Ngô, rất tốt, không tệ lực lượng. Nhưng mà, hắn lại không nhanh không chậm từ cái hố bên trong lên cao. Trên thân đúng là không nhiễm trần thế. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có chút nào tức giận. Hắn siêu việt thiên cấp, nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng vượt qua cái kia đạo khảm. Vẫn như cũ mang đến bay vọt về chất. Lăng Vũ tại cùng Thiên Ma lão tổ ngang nhau độ cao lơ lửng, thản nhiên nói, mà ngươi thì là hoàn toàn siêu việt. Thiên Ma lão tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra nhàn nhạt dị sắc. Ồ, vậy mà lông tóc không thương. Chắc hẳn ngươi sở thuộc thế lực hẳn là một phương cự phách. Mà ngươi cũng là bị chúng tinh phủng nguyệt kỳ lân, đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất chiến lực. Hắn hết sức rõ ràng mình kia trưởng uy lực, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng ở cái này rách nát thời đại, cường giả chân chính lại có mấy cái. Cái gọi là cao thủ bất quá chỉ là một chút gà đất chó xanh. Có thể tiếp nhận một trường này ít càng thêm ít, tiếp nhận giải quyết xong lại lông tóc không thương, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Ngô, như vậy mới phải. Trên mặt hắn nhiều một tia nghiền ngẫm, giống như là một loại nào đó dục vọng đạt được thỏa mãn. Bóp chết thời đại này một vị siêu cấp thiên tài, đối những cái kia ra vẻ đạo mạo chính phái tuyên cáo ta trở về. Ha ha, nhớ tới liền rất tuyệt đâu. Nói, hắn cười như điên, tràn ngập phẫn nộ cùng trả thù khoái cảm. Một trương rất có khí khái hào hùng khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. vậy liền dùng ra toàn lực của ngươi, đến nghiền ép ta. Lăng Vũ con ngươi đen như mực bên trong cũng hiện ra một vòng nghiền ngẫm. Không không không, Thiên Ma lão tổ lắc đầu. Tiếu dung dần dần thu liễm, thanh âm trở nên dày đặc hàn u lạnh. Đương nhiên là chậm rãi đưa ngươi tra tấn đến chết. Đây mới là ma. Một chữ cuối cùng âm như kinh lôi nổ vang, mà Thiên Ma lão tổ trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Đầu ngón tay lôi quang tê minh, ngang nhiên điểm ra, không cần toàn lực, Lăng Vũ cũng không quay đầu lại. Cánh tay lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn đi qua. Nắm đấm trực tiếp đánh vào Thiên Ma lão tổ trên mặt. Thiên Ma lão tổ chỉ cảm thấy một viên quả bom nặng ký dán mặt nổ tung. Bàng bạc cự lực trên người mình điên cuồng trút xuống. Thân hình giống như thiên thạch nhập vào lòng đất. So với trước kia Lăng Vũ thanh thế chỉ lớn không nhỏ. Không đau không ngứa, Thiên Ma lão nhân rất nhanh liền từ lòng đất xông ra. Hờ hững nói một câu, lại kinh ngạc phát hiện, Lăng Vũ thân ảnh đã không tại trong tầm mắt, ngươi chỉ có thể bị ta treo đánh. Lăng Vũ bình thản thanh âm đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Lúc nào, Thiên Ma lão tổ con ngươi co rụt lại, hắn lời còn chưa dứt, phía sau giống như là bị hạng nặng đạn pháo oanh kích. Cảm giác đau đớn thuận thần kinh truyền lại đến đại não bên trong. Thân thể không bị khống chế đường cũ trở về, xông vào thật sâu lòng đất. Lão tổ, Minh Sung nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Lão phu đánh giá thấp ngươi. Một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời, trực kích trời cao, bốn phía không ngừng mà có tráng kiện lôi quang nổ tung. Tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, trong cột ánh sáng ương, đi ra một đạo người mặc chiến khải nam nhân, chính là Thiên Ma lão tổ. Hắn trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Đạm mạc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, đen nhánh chiến khải phía trên, cổ lão mà thần bí ma văn lưu truyền, màu đen hồ quang điện giống như là từng đầu tiểu xa. Tại quanh người hắn tê minh quấn quanh, cả người khí thế đang điên cuồng kéo lên. Đã như vậy lão phu, liền để ngươi kiến thức hạ ta. Toàn lực, hắn hướng phía hư không phóng ra một bước, lấy hắn làm trung tâm. Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo tứ ngược ra, xé rách đại địa, vỡ nát ngọn núi. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt. Một quyền đánh vào bụng của hắn. Oanh, Lăng Vũ lấy tốc độ siêu thanh bay rớt ra ngoài. Tại tiếp xúc mặt đất trước đó ổn định thân hình, nhưng kia dọa người lực trùng kích vẫn như cũ để hai chân của hắn tại mặt đất xé mở một đạo cự đài. Lỗ hổng, lão phu Thiên Ma chi khải, Thiên Ma lão tổ túc hạ đạp mạnh, một đóa to lớn âm bảo mây ầm vang nổ tung, thân hình lưu quang bắn ra. Tại Lăng Vũ đỉnh đầu đột nhiên ngừng, về sau giơ tay lên cánh tay, giờ khắc này, áo giáp phía trên hắc quang đại thịnh, phảng phất đem bầu trời đều muốn che đậy. Khi hắn nắm đấm rơi xuống lúc, những này hắc quang áp xúc đè thêm co lại, ngưng tụ thành một đạo năng lượng mật độ cực kỳ khủng bố ma văn liên. Phi tốc quấn quanh ở hắn trên nắm tay, oanh, thiên băng địa liệt. Đá vụn đầy trời, phong bão tứ ngược, một kích này, kinh thiên động địa, cả tòa Thiên Ma cốc đều bị che kín lên một tầng to lớn quyền ấn. Mà Lăng Vũ, ở vào quyền ấn trung ương, đã bị chôn vùi vào thật sâu lòng đất, uy lực như thế nào? Thiên Ma lão tổ ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất, chợt cười nhạt một tiếng, "A, quên, ngươi đã chết." Không cách nào trả lời vấn đề của ta. Nói, hắn lại thở dài một hơi. Còn phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Như tại lão phu thời kỳ toàn thịnh. Giết ngươi, không cần nghiêm túc. Nếu ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Giết ngươi, còn phải mở ra chân thân. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thiên Ma lão tổ sắc mặt thay đổi. co vào trong con mắt, phản chiếu lấy Lăng Vũ chậm rãi hiển hiện thân ảnh. Lại là, lông tóc không thương, Ngô, có đau một chút đâu. Cảm ơn ngươi cho ta loại cảm giác này. Lăng Vũ nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, bẻ bẻ cổ, duỗi người một chút, toàn thân xương cốt tuôn ra liên tiếp giòn vang âm thanh. Chân thân, Thiên Ma lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt bên trong đã tuôn ra chấn kinh chi sắc. Người trẻ tuổi này, từ đầu đến cuối, dùng, chỉ là thuần túy lực lượng cơ thể a. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, trong lòng tuôn ra một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Mỗi một cây sợi cơ nhục đều căng thẳng. Ngô, lần này liền dùng ra. Lăng Vũ chân phải triệt thoái phía sau, phần eo chậm rãi cung kính xuống tới, cánh tay phải nâng lên, bình tĩnh như đêm ánh mắt rơi vào Thiên Ma lão nhân trên thân. Bàn tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Ngay một khắc này, một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố từ trên người hắn dâng lên. Khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm, trực tiếp để phương viên mấy ngàn mét không khí đều nổ bể ra đến. Nhấc lên một trận hủy diệt tính gió lốc, đem Thiên Ma cốc quanh mình rừng rậm phá hủy hầu như không còn. Lấy hắn làm trung tâm, túc hạ mặt đất liên miên sụp đổ, lại sụp đổ. Sụp đổ phạm vi bao phủ cả tòa Thiên Ma cốc. Thiên Ma cốc trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Đại địa bị vô tình xé rách, từng đạo dữ tợn vết rách to lớn lan tràn ra ngoài, không biết muốn kéo dài đến phương nào. Địa thế đã hoàn toàn cải biến, mà cái này vẻn vẹn Lăng Vũ khí thế mang đến biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên Ma lão tổ chỉ cảm thấy rùng mình, lắc đầu, run rẩy kịch liệt trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Vô ý thức bắt đầu rút lui, 10 thành lực lượng cơ thể. Lăng Vũ, ra quyền, trốn. Thiên Ma lão tổ toàn thân lông tơ tạc lập, khí tức tử vong đập vào mặt. Thiên Ma chi khải thôi động đến cực hạn, túc hạo bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Muốn ngay lập tức rời đi nơi đây, nắm đấm oanh ra, nhấc lên một cỗ diệt thế phong bạo, bao phủ cả phiến thiên địa, giống như là một đầu khổng lồ viễn cổ giận thú, phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, bộc phát ra vô song tốc độ, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế thôn phệ lấy ven đường hết thảy. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Thiên Ma lão tổ. A! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong sơn cốc. Thiên Ma chi khải yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Cuồng bạo mà lực lượng bá đạo xâm nhập vào hắn toàn thân ức vạn tế bào bên trong. Xoắn nát, lại xoắn nát, thân thể của hắn bị hủy diệt tính xung kích. Trên nhục thể, mỗi một tấc da thịt đều nổ bể ra đến, bộc lộ ra sụp đổ nội tạng, đứt gãy thành vô số đoạn xương cốt, huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống trời cao, cuối cùng hóa thành một đoàn triệt triệt để huyết vụ, trở về đại địa mẫu thân ôm ấp. Lại quyền phong không ngừng hướng phía Nhận Châu phương hướng thổi đi. Đỉnh núi biệt thự phía trên, Tiểu La Lị nhìn về phương xa, mắt to chớp, chờ mong ba ba tranh thủ thời gian trở về. Đột nhiên, váy áo của nàng cùng tóc đen đầy đầu đều phất phới. Tiểu gia hỏa vuốt vuốt sợi tóc, nói khẽ, gió nổi lên đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.